Giác ngộ được Bát Nhã Tam Muội chính là vô niệm. Vô niệm là gì? Pháp vô niệm có nghĩa là mặc dù mình thấy tất cả các pháp, song mình không chấp trước vào bất cứ pháp nào, lưu hành khắp mọi nơi mà không chấp trước vào bất cứ một nơi chốn nào, thường thanh tịnh tự tánh, khiến sáu tinh vật theo sáu cửa mà ra. Mặc dù ở trong lục trần, song không xa lìa mà cũng không bị tạp nhiễm, đi lại tự do. Đó chính là Bát Nhã Tam Muội, tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hành. Nếu không nghĩ đến gì cả, luôn luôn tuyệt niệm, như thế có nghĩa là bị trói buộc trong pháp. Đó gọi là biên kiến. Một khi ngộ được vô niệm pháp thì vạn pháp đều thông suốt. Ngộ vô niệm pháp tức là thấy cảnh giới của chư Phật, ngộ được pháp môn đốn vô niệm, tức là đạt đến cảnh vị Phật. Này các thiện tri thức, người đời sau nếu ngộ được pháp của tôi sẽ thấy được rằng pháp thân của tôi sẽ chẳng cách xa chư vị. Này các thiện tri thức, hãy đem pháp môn đốn giáo này cùng nhau quán sát và tu hành, phát nguyện thọ trì. Đó chính là phụng sự Phật. Cho nên những ai suốt đời thọ trì mà không thối chuyển thì sẽ được nhập thánh vị. Nay tôi muốn truyền thọ pháp môn này, song từ xưa đến nay pháp này chỉ được trao truyền trong im lặng, và chỉ khi nào mà đại nguyện đã được phát, bồ đề không thối chuyển mới nên trao truyền. Nếu gặp người không đồng kiến giải với mình, lại không có chí nguyện, tuyệt đối không nên vọng động tuyên thuyết trao truyền. Nếu chư vị làm thế, chỉ tổ có hại cho họ, rốt cuộc chẳng có ích lợi gì cả. Nếu gặp phải những người không hiểu, khinh mạng pháp môn này, thì trong trăm kiếp, vạn kiếp, ngàn đời, chủng tánh Phật sẽ bị đứt đoạn. Đại sư nói: Này các thiện tri thức, nghe tôi nói bài tụng vô tướng đây, để cho những ai còn mê mờ trừ diệt được các tội chướng. Đây cũng gọi là bài diệt tội tụng. Tụng rằng: kẻ ngu tu phước không tu đạo, bảo rằng tu phước chính là đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm tam nghiệp vẫn tạo ác. Nếu mong tu phước để diệt tội, đời sau được phước tội vẫn còn, trừ được nguồn tội trong tâm mình là chơn sám hối nơi tự tánh. Nếu ngộ đại thừa chơn sám hối, trừ tà hành chánh tạo vô tội. Nếu người học đạo biết tự quán, lập tức ngang hàng với người ngộ. Tôi xin trao truyền pháp đốn này, người học cùng tôi đồng một thể. Muốn tìm bổn thân trong tương lai, phải rửa nguồn tam độc trong tâm, nỗ lực tu đạo đừng buông lung, hốt nhiên một đời qua vô ích. Nếu gặp pháp đại thừa đốn giáo, chân thành chấp tay chí tâm cầu. Đại sư nói pháp xong, vi sứ quân cùng các quan liêu, tăng chúng, đạo và tục tán thán vô tận, khen ngợi rằng đó là giáo pháp mà họ chưa từng nghe bao giờ. Vi sứ quân đảnh lễ rồi nói: Hòa thượng thuyết pháp quả thực bất khả tư nghị, đệ tử có ít điều hoài nghi muốn hỏi hòa thượng, cúi xin hòa thượng rủ lòng đại từ đại bi giải thích cho đệ tử. Đại sư nói: Có điều nghi ngờ thì cứ hỏi, không cần phải úp mở làm gì. Sứ quân hỏi: Giáo pháp của đại sư phải chăng là tông chỉ của đệ nhất tổ Ấn Độ Bồ Đề Đạt Ma? Đại sư nói: Phải. Sứ quân nói: Đệ tử nghe nói lúc Đạt Ma đại sư khai hóa Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi Đạt Ma: Trẫm cả đời xây chùa, bố thí, cúng dường, có công đức hay không? Ngài Đạt Ma trả lời: Chẳng có công đức gì cả. Võ Đế không vui, bèn đuổi Đạt Ma ra khỏi bờ cõi. Đệ tử chưa hiểu chuyện này, xin hòa thượng giải thích cho. Lục tổ nói: Quả thực chẳng có công đức gì cả,